dường như là loại mũ dài chóp nhọn của đảng 3K bên nước Mỹ. Xem chi tiết tại đây, gã đó mặc xong quần áo, liền đi đến cạnh khoang thuyền, không ngờ lại quỵ hai đầu gối xuống. Cả cơ thể phủ phục trên mặt bông, hướng về phía trong khoang thuyền cung kính lạy, sau đó dùng cánh tay với đầu gối, từng bước một bò vào, Tiểu Lôi từ từ lặn xuống dưới thuyền, thừa dịp thanh âm động cơ nổ khi thuyền khởi động, hắn từ đuôi thuyền bên trái trèo lên. May mắn là có Tị Thủy Châu, trên người hắn không hề thấm một giọt nước nào, ngay cả tóc cũng khô ráo, hắn lặng lẽ lên thuyền, nhìn thoáng qua một người đang đứng trên bong tầng 2, đó là một nam nhân trung niên, theo đường nét thì là người Tây Phương, cũng mặc một cái áo dài màu trắng, chân đỏ, tay đang vịn lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xa. Tiểu Lôi chú ý thấy trên cổ gã cũng có một vết sẹo, rõ ràng là kết quả của việc phẫu thuật, vết sẹo kéo dài đến dưới cổ áo, đến gần khoang thuyền, cửa sổ bốn phía đều được đóng lại, ở bên ngoài căn bản không thấy được cảnh tượng bên trong, bất quá việc này đối với Tiểu Lôi mà nói căn bản không thành vấn đề, với một phép xuyên tường thuật đơn giản, hắn đã lặng lẽ vào được bên trong. Tầng thứ nhất phía trước là khoang điều khiển, cảm ơn trời đất, kính khoang điều khiển phía trước dù sao vẫn mở, chưa bị đóng lại, xem ra đám gia hỏa này cũng phải dùng mắt lái thuyền. Phía sau là một cánh cửa nhỏ, đi thông tới khoang thuyền bên dưới, Tiểu Lôi không đẩy cửa, mà trực tiếp xuyên qua cửa lẻn vào, du thuyền này rất lớn, chắc chắn là loại cực phẩm mà siêu cấp phú hào mới có thể có được. Hai bên có khoang thuyền của riêng từng người, trước mặt là khoang thuyền lớn nhất, tiến vào trong đó, chợt nghe thấy tiếng động, không gian nơi này rộng khoảng 30 mét vuông, bố trí giống như là một tế đường vậy, ngay trước mặt là thần đàn, có hoa tươi thờ phụng, còn có một số dụng cụ kim loại kỳ quái. Thần đài so với mặt đất phải cao hơn một chút, cái tên cùng bơi lội đó, đang phủ phục dưới thần đài, trong hình dáng cực kỳ thành kính cung kính, còn mang theo vài phần giống như sợ hãi. Đầu vùi giữa hai tay, miệng thì thầm cũng không biết đang nói cái gì, rất rõ ràng, hắn không phải đang nói tiếng Anh, mà càng làm cho Tiểu Lôi có phần kỳ quái chính là, thứ được thờ phụng trên thần đài không phải là thần tượng gì đó, cũng không phải bài vị gì đó hoặc là thập tự giá của giáo hội Tây Phương. Trên thần đài, có đặt một cái ghế có hình dạng đặc biệt, trên đó có một người sống đang ngồi, người nọ cũng mặc áo choàng màu trắng. Từ nước da để lộ trên chân người này mà thấy, màu da trắng nõn vô cùng, trắng đến gần như trong suốt, dường như ngay cả mạch máu dưới da thịt cũng mơ hồ có thể thấy được. Nếu từ góc độ y học mà nói, loại da thịt chắc chắn là trạng thái bệnh tật, mà cái áo choàng màu trắng người kia mặc, dường như với cái gã cùng bơi lội là độc nhất vô nhị, chỉ là cái áo mặc trên người này lại tràn ngập một loại khí tức thần bí, cao quý, thần thánh. Gã có gương mặt anh tuấn, đường nét khuôn mặt phản phất như bức tượng Michelin Buonarroti, lạnh lùng, dường như là đá granite, nhưng đôi mắt lại tựa như hai viên bảo thạch, sáng lên lấp lánh, tóc gã màu vàng, nhìn qua rất mềm mại. Nhưng không biết vì cái gì, mặc dù người này ngồi đây, ánh mắt rất có thần, nhưng Tiểu Lôi lại không cảm thụ được từ trên người gã bất cứ khí tức của sự sống nào. Đúng vậy, cả người gã dường như là một khoảng tĩnh mịch, yên lặng. An tĩnh đến mức dường như không có bất cứ khí tức gì, cứ như là một khối đá chết vậy. À, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Lôi hiểu ra lý do vì sao mình lại cảm thấy kỳ quái như vậy, chính là vì tên gia hỏa này không có hô hấp, cho dù là tiếng hô hấp của gã rất khẽ đi nữa, thì Tiểu Lôi chắc chắn cũng sẽ nghe thấy được. Dù sao với tu vi của Tiểu Lôi, chỉ cần là người sống, hô hấp nhẹ đến mấy, cũng không thể gạt được linh giác của hắn. Tên gia hỏa này thật sự không có hô hấp, nếu không thấy hai mắt gã máy động, Tiểu Lôi thật sự tưởng rằng ngồi trước mặt chính là một xác chết. Tâm niệm hắn khẽ động, phóng ra một tia linh giác, nhằm hướng người kia lan tới, muốn thăm dò xem tim người đó có đập hay không. Mí mắt người kia rũ xuống, lạnh lùng lắng nghe gã cuồng bơi lội phía dưới giải trình. Ngữ khí tên này càng ngày càng cung kính, tràn ngập vẻ cầu xin, hèn mọn. Tiểu Lôi mặc dù nghe không hiểu ngôn ngữ của gã, nhưng cũng có thể minh bạch gã đang thỉnh tội, dù sao thì gã đã ám sát thất thủ. Đúng lúc linh giác Tiểu Lôi vừa mới phóng tới chỗ người kia trên thần đài, đột nhiên ánh mắt gã chợt lóe lên, bất thình lình quay phát đầu lại, một quan sát bén bắn về phía Tiểu Lôi đang ẩn thân, hắn có thể cảm ứng được linh giác của ta, đó là phản ứng đầu tiên trong đầu Tiểu Lôi. Lập tức, người kia cũng động thủ, gã đột nhiên đứng dậy, ngón tay chỉ thẳng vào nơi Tiểu Lôi đang đứng, miệng dùng một thứ ngôn ngữ cổ quái niệm ra một câu hết sức kỳ lạ, bằng cảm giác, Tiểu Lôi cơ hồ có thể khẳng định, đây dường như là một loại chú ngữ pháp thuật gì đó. Quả nhiên, khi miệng hắn vừa niệm xong câu chú kia,

Trên thiên không bạch sắc nhân ảnh đó đột nhiên thét dài một tiếng, nói từng tiếng một, ngươi có thể cản ta một kiếm, ngươi là kỵ sĩ Vatican. Lập tức, thanh âm đó càng lạnh, dường như âm phủ đòi mệnh, người của Vatican đều phải chết. Lời chưa nói hết, trên thiên không một đạo quang mang hạ xuống, dường như lợi phủ của lôi thần. Tiêu đã hoàn toàn tuyệt vọng, hắn thở dài, dùng hết chút lực lượng cuối cùng, cắn răng giơ lên trường kiếm của mình. Hắn là kỵ sĩ, cho dù chết, hắn cũng nguyện ý quang minh chính đại chết trận trước mặt địch nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.